Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2986. Chương 2986. Lão gia hỏa. Quốc sư mặt không biểu tình nói ra: "Qua loa, các ngươi có càng tốt hơn nhân tuyển." Chung quanh người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm sao nói tiếp. Cái này Lâm Thành Phi đã là danh xưng xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người. Đi nơi nào tìm so với hắn người thích hợp? Quốc sư đại nhân trùng điệp hừ một tiếng. Đã không có, thì thành thành thật thật im miệng. Lâm đạo hữu cùng chúng ta Hán Vân Vương Triều có quan hệ gì? Nhìn đến chúng ta hãm tại nguy nan, không chút do dự xuất thủ. Các ngươi còn ở nơi này nói kia. Xứng đáng Lâm đạo bạn sao? Quốc sư đại nhân nổi giận, lại không người dám nói chuyện. Thế nhưng là, trong lòng bọn họ, lại vẫn là có chút xem thường. Lâm Thành Phi danh khí là lớn, bây giờ càng là đã đến thiên nguyên thiên hạ không ai không biết không người không hay cấp độ. Thế nhưng là, nổi danh phía dưới, hắn thật sự có tương ứng thực lực sao? Chưa hẳn a. Đây là tại một trận thanh niên giải đấu lớn bên trong rút đến thứ nhất mà thôi. Thế nhưng là, cái kia cuộc so tài, lại có bao nhiêu vong đạo cảnh đỉnh phong cao thủ không có đi tham gia. Chỉ là một cái tuổi hạn chế, liền đem phần lớn người cự tuyệt ở ngoài cửa. Không phải mỗi người đều là thiên tài, có ít người có tài nhưng thành đạt muộn. Có lẽ tuổi trên 50 hoặc là đến 60 tuổi chi linh mới bắt đầu thể hiện ra kinh người tiềm lực. Dạng này người, thật chẳng lẽ thì so Lâm Thành Phi kém. Dưới cái nhìn của bọn họ, tìm một số lão luyện thành thục người xuất chiến mới là ổn thỏa nhất. Không biết sao bệ hạ cùng quốc sư đại nhân đối cái kia Lâm Thành Phi không gì sánh được tín nhiệm. Bọn họ liền đề nghị tư cách đều không có. Ai? Có người trùng điệp thở dài lên tiếng. Cái này vừa mới bắt đầu, Lâm Thành Phi đã rõ ràng sắp không chống đỡ được nữa. Đoán chừng, sau một chốc công phu, liền muốn phơi thây tại chỗ a. Không bị phần lớn người nhìn kỹ Lâm Thành Phi, lúc này cũng là cười lớn một tiếng. Ngông cuồng cùng cực nhìn lấy phong trần tán nhân. Làm sao, đường đường xá đạo cảnh đỉnh phong thì chút bản lãnh này. Đánh một mình ta vãn bối đều lao lực như vậy. Hừ, vong trần tán nhân lạnh hừ một tiếng. Trong mắt hung quang tất hiện, sát ý lẫm liệt. Ta nhìn ngươi có thể cười tới khi nào? Lâm Thành Phi thân thể phiêu lơ lửng ở giữa không trung, hăng hái, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, ta sẽ cười đến cuối cùng. Ngược lại là lão đạo trưởng ngươi cái này ngoan thoại, vẫn có thể nhiều kể một ít liền nhiều kể một ít. Chờ một lát nữa, chỉ sợ thì không có cơ hội. Lâm Thành Phi trên mặt còn có dày đặc vết máu, nhìn qua vô cùng thê thảm. Bộ dáng này phía dưới, còn nói ra như thế nói lớn không ngượng lời nói, rơi ở trong mắt rất nhiều người, chỉ cảm thấy buồn cười. Truyền thuyết bên trong Lâm Thành Phi, trừ mồm mép lưu loát một số, tựa hồ cũng không có gì chỗ thần kỳ. Vong trần tán nhân không nói thêm gì nữa. Trong tay lục lạc lần nữa dao động động. Tại chúng ta thế giới phàm tục, ngươi lối ăn mặc này thật rất thích hợp đi khu quỷ bắt yêu. Lâm Thành Phi chật chật thở dài. Chỉ là đáng tiếc, cũng chỉ có thể khu quỷ bắt yêu. Tại gặp phải chân chính cao thủ thời điểm, căn bản không phải trên bàn. Hô! Nói chuyện, Lâm Thành Phi bên người lần nữa dâng lên từng trận cuồng phong. Chỉ là, lần này phong, cùng vừa mới lại có chút khác biệt. Trước đó loại kia, là đơn thuần lực lượng cường đại. Hiện tại khác biệt, những thứ này phong quay chung quanh tại Lâm Thành Phi chung quanh. Tựa hồ tại không ngừng ăn mòn hắn thần thức bị phá hư. Đến thời điểm Lâm Thành Phi cũng liền thành người mù. Chỉ có thể mặc người chém giết. Lâm Thành Phi chỉ hơi hơi nhíu mày. Sau đó, thân thủ trong tay cái kia hư huyễn tân hoa từ điển bìa đạn một chút. Sau một khắc, một câu thì xoay quanh tại đỉnh đầu hắn. Thư thái bất động ao đều đầy. Lâm Thành Phi có thể xác định, trước đó hắn tuyệt đối chưa từng nhìn thấy câu nói này. Có thể lúc này thời điểm chẳng biết tại sao, câu nói này thì rất là kỳ lạ theo Tân Hoa Từ Điển bên trong xuất hiện. Mà lại, câu nói này xuất hiện về sau, cái kia không ngừng ăn mòn thần thức Cuồng Phong, cũng đã không thể cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Reng reng reng, vòng trần tán nhân vẫn tại ra sức đong đưa lục lạc. Cuồng gió càng lúc càng lớn, hắn theo một mặt giữ tợn cười lạnh, biến thành ngốc trệ ngạc nhiên. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể một chút việc đều không có? Lâm Thành Phi thuận miệng nói, thật kỳ quái sao, ngươi cái này thuật pháp, ta cảm giác cũng không phải lợi hại cỡ nào a. Ngươi, vòng trần tán người sắc mặt tái xanh, vốn cho rằng tiện tay thì có thể giải quyết đồ bỏ đi. Vậy mà trong tay hắn trèo trống thời gian dài như vậy. Cái này cũng chưa tính, chính mình lớn nhất có lòng tin phong chi chân nghĩa tăng thêm tiên giai pháp khí. Vậy mà đối tiểu tử này tạo thành không bất cứ thương tổn gì. Trên mặt không ánh sáng a. Huyền Thả gương mặt kia cũng không được khá lắm nhìn. Hắn quát lạnh một tiếng. Vong Trần, ngươi đang làm cái gì? Nhanh điểm giải quyết. Vong Trần tán nhân tiện tay vung lên. Cái kia lục lạc liền bị hắn thu lại. Đã không có tác dụng. Vậy liền không dùng. Hắn Vong Trần. Không phải chỉ có như thế chút thủ đoạn, đặc thù pháp thuật không được, vậy cũng không cần những thủ đoạn này. Hắn cũng không cần, cao hơn Lâm Thành Phi chỉnh một chút một cái đại cảnh giới. Cho dù là tùy ý vỗ ngực trưởng, hắn Lâm Thành Phi cũng chịu không được. Vòng trần tán nhân phía dưới nhẫn tâm, đối để hắn tại Huyền Thả trước mặt mất mặt xấu hổ Lâm Thành Phi. Đó là hận đến thực chất bên trong. Phanh, hắn hướng về phía trước vượt một bước, hư không đều phát ra trận trận tiếng nổ mạnh. Có thể chờ hắn xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt về sau, Lâm Thành Phi lại là chợt lách người, trực tiếp biến mất tại vong trần tán nhân trước mắt. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, lại đến vong trần tán nhân sau lưng. Vong trần tán nhân cảm thấy mình lại bị nhục nhã. Tốc độ của hắn, vậy mà cùng Lâm Thành Phi tương xứng. Có phải hay không nói, chỉ cần Lâm Thành Phi không dám cùng hắn chính diện giao chiến, hắn thì vĩnh viễn không cách nào không biết sao Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, ngươi không phải danh xưng xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người sao? Bây giờ lại liền chính diện tiếp ta một chiêu lá gan đều không có. Vong trần ba người tức giận nói. Hắn dừng lại, cùng ta chính diện nhất chiến. Cũng cho ta mở mang kiến thức một chút. Người cái này xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người. Đến tột cùng có mấy phần thực lực. Lão đạo trưởng, lời này của ngươi liền có chút không biết xấu hổ. Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra. Lấy ta hiện tại tu vi, chỉ cần có thể giữ cho không bị bại trong tay ngươi, cũng là thắng, ta tại sao muốn cùng ngươi chính diện đánh? Ngươi, ta cái gì ta? Thật sự cho rằng ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến? Lâm Thành Phi cao giọng cười to, ý nghĩ hão huyền, Lâm Thành Phi không có nói sai, hắn hôm nay đứng ở chỗ này. Xác thực chưa bao giờ nghĩ tới thắng vong trần tán nhân. Hắn muốn làm, chỉ là không ngừng theo vong trần tán người trong tay chạy trốn. Tại vong trần tán nhân tác dụng các loại thủ đoạn về sau, hắn còn có thể sống được. Đối Lâm Thành Phi tới nói, hắn liền đã thắng, có thể tại xá đạo cảnh đỉnh phong cao thủ trong tay lần lượt chạy trốn. Cái kia tại đối mặt đếm trên vạn cùng cảnh giới cao thủ lúc, càng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Vong trần tán nhân giận dữ, lớn tiếng gào thét, tiểu tử, hôm nay ta tất sát ngươi, lão gia hỏa, có bản lĩnh ngươi cứ tới. Lâm Thành Phi châm chọc nói, liền sợ ngươi tuổi già lực suy, lực bất tòng tâm a. Vong Trần tán nhân hóa thành một đạo lưu quang, hướng Lâm Thành Phi đuổi theo. Lâm Thành Phi một bên chạy, một bên cười ha ha. Nghe nói ngươi tại xá đạo cảnh đỉnh phong bên trong, cũng là nổi danh cao thủ. Hiện tại giết ta một cái bất nhập lưu tiểu tử đều như thế phí sức. Lão gia hỏa, ngươi danh tiếng sợ là không gánh nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.